Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 179, ánh mặt trời ngày nghỉ. Hạ, Sania bắt đầu cười hắc hắc, sau đó xoay người ngồi dậy đến. Đan đứng dậy đối với Sania làm tư thế xin mời, đưa tay đưa tới. Sania cũng rất thục nữ, đưa tay để Đan nắm chặt. Chúng ta đây là đi khiêu vũ sao? Tiên sinh. Ồ không, chỉ là tùy tiện đi một chút. Tiểu thư xinh đẹp, khiêu vũ. Đan bĩu môi, ta sợ đem ngươi chân đạp thủng. Người đuôi chung ta cũng có thể nhảy thật điệu tango đây. Vậy là ai? Mùi thơm của nữ nhân nhân vật chính. Người chưa từng xem sao? Tony thúc thúc. Đan nghĩ tới, này bộ Hollywood phim nhựa cũng gọi là nghe hương thức nữ nhân. Sen gạch dưới óp gạch dưới a gạch dưới vô man. Ảnh đế Al Pacino ở bên trong đóng vai một cái người đuôi trung tá. Nhân vật này vì hắn thắng được năm 1993 Hollywood tốt nhất nam diễn viên thường. Phim nhựa bên trong Pacino đóng vai người đuôi trung tá lôi kéo một vị tiểu thư xinh đẹp ở trong tửu. Điếm cú sốc điệu tango màn ảnh là kinh điển bên trong kinh điển. Hắn gãi đầu một cái. Ta đương nhiên xem qua. Có điều ta cũng không thể cùng Al Pacino so với. Có thể các ngươi trường khá giống. Lão niên bản hắn sao? Đan lườm một cái. Sania cười chạy đi. Chúng ta đến thi chạy đi. Tony thúc thúc. Nàng đứng ở phía trước phất tay nói. Đan nhìn chu vi bước chậm đám người. Ho khan một tiếng. Cái kia quá choáng váng. Tony thúc thúc. Sania liền như vậy nhìn hắn. Đan nhấc tay đầu hàng. Được rồi, tình cờ rèn luyện cũng không sai. Xem ta nắm lấy ngươi. Muốn tốt cho ngươi xem. Đan đột nhiên vọt ra ngoài. Vốn định giết Sania một trở tay không kịp. Kết quả hắn đã quên chính mình ở trên bờ cát. Xốp hạt cát để hắn mạnh mẽ không sử dụng ra được. Cùng ở trên đất bằng chạy xong tất cả đều là hai loại cảm giác. Nhất thời trọng tâm lệch đi. Về phía trước nhào ngã trên mặt đất. Còn ăn miệng đầy xa. Nằm trên mặt đất phi liên tục. Sania thì lại ở một bên cười đau cái bụng. Cùng Đan không giống nhau. Từ nhỏ ở Brazil lớn lên. Ở trên bờ biển chơi đùa Sania. Đối với làm sao trên mặt cát chạy trốn có thể nói đã thành bản năng. Đan từ dưới đất bò dậy đến. Tiếp tục lảo đảo đuổi theo nàng. Nàng thì lại xem thỏ trắng nhỏ như thế ở mặt trước nhảy nhảy nhót nhót. Còn có dư lực dừng lại chuyện cười Tony thúc thúc. Cô gái ở mặt trước ung dung chạy. Thỉnh thoảng quay đầu lại cười. Mà một người đàn ông trung niên mất công sức dễ. Cái ở phía sau. Dụng cả tay chân vô cùng chật vật. Tình cảnh này ở trên bờ cát dù sao cũng hơi khác loại. Dẫn tới chu vi không ít người quan tâm. Có thể Đan không để ý. Hắn không cảm giác mình như vậy bị người xem quá choáng váng. Sania rất vui vẻ, đã đủ rồi, chạy đã mệt Đan đặt mông ngồi ở trên bờ cát, mặc cho nước biển sông lên ướt nhẹp hắn địa quần bơi. Vô lực phất tay một cái, không chạy, không chạy, mệt chết ta rồi. Sania cười hì hì vòng trở lại, bồi tiếp Đan ngồi ở trong nước biển. Tony thúc thúc thật vô dụng a, hừ hừ, nói một người đàn ông vô dụng, nhưng là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Đan thở hổn hển trả lời. Tại sao? Sania không rõ. Đan mới phản ứng được loại này có Trung Quốc đặc sắc chuyện cười. Người nước ngoài môn hay là đều nghe không hiểu. Hắn không thể làm gì khác hơn là quanh co lòng vòng giải thích. Chính là nói một người đàn ông không thể làm. Này giải thích còn không bằng không giải thích. Sania càng hồ đồ. Không thể làm. Chính là không thể. Ân. Chính là tính vô năng. Đan nhỏ giọng nói rằng, vểnh tai lên. Sania nghe xong cái rõ ràng, che miệng giả vờ kinh ngạc lớn tiếng nói, Tony thúc thúc thật lưu manh a. Đan có chút lúng túng, đột nhiên ho khan một tiếng, ra hiệu bọn họ đừng tái thảo luận cái đề tài này. Hắn rất nhanh tìm tới phân tán sự chú ý đồ vật phía trước có một đám người vi cùng nhau. Chính đang ra sức hò hét, đó là cái gì? Hắn chỉ vào hỏi bên cạnh địa Sania. Sania liếc mắt một cái. Bãi biển bóng đá. Nàng biết Đan trong lòng bóng đá ẩn lại đi lên. Quả nhiên, Đan bò lên, lảo đảo hướng về đoàn người đi đến. Đi xem một chút, Sania không thể làm gì khác hơn là bĩu môi theo ở phía sau. Nàng đột nhiên có chút ăn bóng đá thố. Trước mắt chính là ở Brazil, ở Rio de Janeiro tùy ý có thể thấy được bãi biển bóng đá thi đấu. Không có trọng tài, không có quảng cáo tài trợ, chính là 3-5 bạn tốt ước trên đối phương mấy người. Ở bãi cát bên trong ích ra một khối đất trống, nắm quần áo hoặc là giày mang lên khung thành, một con quả bóng, liền bắt đầu thi đấu. Trận này tình cảnh, Đan ở giới thiệu Brazil bóng đá một cái chuyên đề mảnh bên trong không hiếm thấy. Đây là Brazil bóng đá đặc điểm, hoặc là cũng có thể nói, đây là Brazil bóng đá địa một hạng bí quyết. Thời gian dài ở xốp đất cát trên đá bóng, có trợ giúp tăng cường kích cơ bản thân thể tính linh hoạt và cân bằng lực. Cùng với lực bộc phát, ở Brazil nghề nghiệp trong giới bóng đá nổi danh ngôi sao bóng đá, cũng thường thường đều là bãi biển bóng đá hảo thủ. Nơi này, mặc kệ nam nữ biểu hiện ra địa kỹ xảo, cũng có thể làm cho Đan cảm thấy kinh diễm. Tham gia này, thi đấu, các cầu thủ không có tuổi tác, giới tính cùng nghề nghiệp phân chia, tiểu hài tử, nữ nhân, lão nhân cũng có thể xuống sân đá. Trong này trên căn bản tùy tiện tìm một người đi ra. Dưới chân kỹ thuật cũng có thể để Forest bên trong không ít cảm thấy thẹn thùng. Làm Đan chen lên đi thời điểm, một cuộc tranh tài đã kết thúc, thua địa một phương xuống sân, chờ ở bên sân tân đội ngũ đi tới khiêu chiến. Hơi có chút xem, đánh lôi đài. Tuy rằng Đan chính mình đá bóng kỹ thuật xú vô cùng, nhưng hắn rất yêu thích thoáng xem người đá bóng. Này không phải hiện tại thân là huấn luyện viên đến bệnh nghề nghiệp, mà là ở xuyên Việt đến nước Anh trước. Là một người Trung Quốc phổ thông fan bóng đá, thì có ham muốn. Hắn ở một bên xem người đá bóng, sau đó ở trong lòng đối với người khác soi mói bình phẩm. Tại sao muốn ở trong lòng? Bởi vì nói ra chỉ sợ cũng sẽ khiến cho tranh cãi hắn đều là không nể mặt mũi. Mới về chàng 5 người ở trong, có một cái vóc người cao to tiểu tử gây nên Đan địa hứng thú. Hắn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người này. Bởi vì hắn luôn cảm thấy người trước mắt này rất quen mặt. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ ra được người kia là ai. Hắn chỉ có thể đứng ở bên sân, nhìn kỹ chuyện này đối với mới trong trận đấu mỗi một cái động tác. Mới đá 10 phút, Đan đột nhiên vỗ vỗ trán. Hắn nghĩ tới, Kepler kéo Julian Lima Ferreira, Kepler gạch dưới L Avenue Run gạch dưới Lima gạch dưới Ferreira. Nếu như có người cảm thấy cái này dài dòng phức tạp tên quá mức xa lạ, xưa này đều chưa từng nghe nói, như vậy hắn còn có một cái tên. Nhất định để hết thảy chơi đùa FM07 player nghe nhiều nên thuộc PP. PP, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 180, PP. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.